Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ai quỷ hỏa. Nhìn một chút trong tay cái kia tàn phá lưỡi búa, lại nhìn một chút mình cánh tay trái vết thương. Ngưu Khôi cũng không có cái gì vì chính mình bị làm bị thương mà cảm thấy cỡ nào tức giận. Thụ thương đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tại bí cảnh bên trong, coi như hậu kỳ hắn mạnh rất nhiều. Tại không sợ sinh tử mạo hiểm giả tính toán dưới, cũng thụ thương rất nhiều này đâu. Lúc này Ngưu Khôi không chỉ có không có phẫn nộ, tương phản, hắn còn cảm giác thú vị phi thường, cao hứng phi thường. Quay đầu nhìn về phía cái kia khô lâu kên, Ngưu Khôi trong mắt cái kia nóng lòng không đợi được ý tứ càng đậm. Cánh tay trái miệng vết thương, màu xanh sẫm quang mang có chút hiển hiện. Cái kia vết thương kinh khủng tại một giây đồng hồ bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu. Tự nhiên chakra đối với sinh vật nhục thân có cực mạnh cải tạo năng lực. Cái này màu xanh sẫm chính là bị ma hóa tự nhiên chakra. Đối với Ngưu Khôi tới nói, liền là tốt nhất chữa trị năng lượng. 16 rất tốt. Người cái tên này xác thực rất mạnh, lại dùng loại này hình thái thật đúng là đánh không lại ngươi đây. Ngưu Khôi nói xong trên thân ma, lực nở rộ, bắn ra khôi giáp bên trên mấy cái kết nối chỗ, để trên người khôi giáp giải thể đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Sau đó, năng lượng màu xanh sẫm ở trên người hắn chợt lóe lên. Đó là đối hình thể tiến hành duy trì tự nhiên chakra tản ra hiệu quả. Sau đó, nháy mắt sau đó, bành, một tiếng to lớn âm thanh bạo chi âm vang lên. Đó là Ngưu Khôi trong nháy mắt cổ trướng thân thể đem không khí chung quanh gạt mở thanh âm. Vải thô quần áo xé rách, hóa thành vải rách, chân chính ma khí hiển hiện, cũng hoạt tính hóa, kim hồng sắc bá thể mở ra, trong hư không thời không vòng xoáy mở ra. Ngưu Khôi đưa tay xâm nhập trong đó, sau đó rút ra một thanh khổng lồ màu đen song nhận chiến phủ. Tại thụ thương ước lượng hai dưới, sau đó tùy ý dựng trên mặt đất, cái kia lưỡi búa dễ như trở bàn tay cắt vào mặt đất trong viên đá. Tới đi, làm sao? Thấy choáng, Ngưu Khôi cúi đầu nhìn cách đó không xa sự phát hiện kia tại ở trước mặt hắn thì tương đương với tiểu bất điểm khô lâu kên, hé miệng cười nói, lúc đầu, khô lâu cũng có chút còng xuống. Coi như lúc này khô lâu kên đi qua vừa mới khôi phục ý thức cùng thăng cấp hơi tốt một chút, nhưng vẫn còn có chút còng xuống. Đối mặt nhân loại bình thường, hắn đều có vẻ hơi thấp. Kết quả, hiện tại đối mặt 3m5 Ngưu Khôi, cái kia càng là thấp bé. Với lại, không chỉ là cái đầu, Ngưu Khôi đang thay đổi chi phí thân hình thái về sau, trực tiếp tiến nhập ma khí hoạt hóa trạng thái. Khí thế kia, trực tiếp liền tại chỗ lên nhảy, trong nháy mắt bắn lên đến gấp 3-4 lần. Chung quanh nguyên tố đều bị hoạt tính hóa ma khí lây bao quanh Ngưu Khôi xoay tròn. Cái này một cái huyệt động bên trong, tại ma khí cảm nhiễm ăn mòn phía dưới, ngay cả nguyên tố tựa như đều mang theo lấy Ngưu Khôi ý chí. Đối với khô lâu kên tới nói, trong nháy mắt, thật giống như thiên địa đều đứng ở Ngưu Khôi bên kia. Khô lâu kên vừa mới đúng là khôi phục thần trí, về sau còn sử xuất hắn khi còn sống kiếm pháp. Nhưng là, hắn lúc này bản năng vẫn là rất nhiều, mà bằng vào bản năng làm việc khô lâu kên, đối với cái này đột nhiên sinh ra biến hóa liền có vẻ hơi mộng bức. Rơi vào Ngưu Khôi trong mắt, lại là tựa như nó bởi vì Ngưu Khôi biến hóa giống như thấy choáng. Kỳ thật cũng kém không nhiều, chỉ bất quá, đối với nhân loại tới nói thấy choáng là bởi vì khó có thể tin, nhưng có thể lý giải phát sinh biến hóa gì. Mà đối với khô lâu kên tới nói, hắn mộng bức là bởi vì không thể nào hiểu được sự biến hóa này. Bất quá, không thể nào hiểu được biến hóa, lại biết mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Bởi vì cái kia tiến vào trong thân thể của hắn lực lượng, đã mang cho hắn một đầu tuyệt đối mệnh lệnh đánh giết người xâm nhập. Ngưu Khôi mặc dù biến hóa, nhưng khí tức của hắn vẫn như cũ không phải nơi này tất cả. Cho nên vẫn như cũ là cần đánh chết người xâm nhập. Cái này là đủ rồi. Ếch a, trầm thấp tiếng giống. Bùn trong đất dần dần tổ truyền một cỗ mặt quỷ khí tức. Cùng linh hồn chi hỏa. Bất quá bởi vì không phải tinh khiết linh hồn chi hỏa, cho nên xưng là quỷ hỏa tương đối chuẩn xác. Triệu hồi ra liên miên quỷ hỏa, Kên muốn để bọn chúng đối Ngưu Khôi tiến hành công kích. Nhưng là tại những này quỷ hỏa xuất hiện về sau, lại rất nhanh liền bị chung quanh tràn ngập bị hỗn độn ma khí ảnh hưởng ăn mòn nguyên tố khí tức, cho lây nhiễm, những cái kia quỷ hỏa bên trong nhiều một tia ma tính. Lập tức, 837 đừng nói là đối Ngưu Khôi tiến hành công kích. Trong nháy mắt những này quỷ hỏa liền hoàn thành phản chiến. Đối Khô Lâu Kên vọt tới, nhất là khoảng cách Kên gần mấy cái kia quỷ hỏa, tại lây dính ma tính nguyên tố, tự thân cũng sinh ra ma tính về sau, tựa như lợi kiếm xuyên tim trực tiếp liền đối Khô Lâu Kên thân thể xuyên qua. Một cái lại một cái đối nó trong cơ thể lực lượng linh hồn tiến hành trùng kích. A, Khô Lâu Kên kêu thảm, bắt đầu tránh né những này bị hắn triệu hoán đi ra quỷ hỏa. Đồng thời quơ trong tay ma kiếm, đối những này quỷ hỏa không ngừng tiến hành công kích. Nhưng này chút quỷ hỏa thật giống như con muỗi làm cho người chán ghét. Liền xem như cắt thành hai nửa, cũng sẽ lần nữa hợp lại. Mà tại hắn công kích quá trình bên trong, cũng không ngừng có quỷ hỏa đối nó Khô Lâu thân thể tiến hành xuyên qua trùng kích. Như tiếp tục như thế, khả năng Kên tại đem những này quỷ hỏa hoàn toàn tiêu diệt về sau, hắn linh hồn của mình cũng sẽ bị trùng kích tiêu tán. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.